Vũ thần chúa tể, chương 1837, gặp nhau nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Trần đại nhân, ta đã thông chi bên trong, còn mời đi theo ta. Tại Thanh Nhã dưới sự hướng dẫn, Cơ Hồng Trần lúc này đi vào hạch tâm chi địa. Một lát sau, hai người tại một cái nhà đình viện trước dừng lại. Hồng Trần đại nhân xin thỉnh chờ ở nơi này. U Thiên Tuyết đang tu luyện, ta đã để cho người ta thông chi nàng, lập tức liền sẽ qua đây. Nói xong lời này, Thanh Nhã liền lần thứ hai lui ra, mà ở nàng lui ra sau không bao lâu. Sư phụ, chấm, Nhất Đạo thanh lệ thanh âm vang lên, Cơ Hồng Trần hoàn toàn quay đầu, liền chứng kiến nơi xa, Nhất Đạo nhanh nhẹn như tiên bóng trắng hiện lên. Phút chốc rơi vào đình viện trước đó. Đây là một người mặc áo trắng nữ tử, dáng người thướt tha xính đình, duyên dáng yêu kiều, giống như một chi nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, lại như sau cơn mưa không sơn một đóa u lan. Thanh lệ, thoát tục, đúng là U Thiên Tuyết. Sư phụ, người tại sao tới đây? U Thiên Tuyết hồ nghi nhìn Cơ Hồng Trần. Năm đó ở Bắc Thiên Vực, nàng bị Cơ Như Nguyệt mang tới chấp pháp điện phân bổ. Nhìn thấy Cơ Hồng Trần, khi đó Cơ Hồng Trần nhìn chúng nàng thiên phú, thu nàng làm đồ, cũng đưa nàng mang tới Phiêu Miểu Cung. Sau đó, nàng liền bắt đầu một đoạn người mới sinh. Nhưng Phiêu Miểu Cung sau, Cơ Hồng Trần liền rất ít tới gặp nàng. Một là quá phiền toái. Mặc dù là Cơ Hồng Trần muốn gặp U Thiên Tuyết, đều không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, cần các loại thông báo. Một cái khác là bận quá, U Thiên Tuyết tại Phiêu Miểu Cung trong mỗi ngày tu luyện, mà Cơ Hồng Trần tự nhiên cũng có chuyện mình phải xử lý. Nhưng hôm nay, Cơ Hồng Trần cư nhiên cố ý tới, để cho nhận được tin tức U Thiên Tuyết có chút kinh ngạc. Đi, đi vào nói, Cơ Hồng Trần thản nhiên nói. Vâng. Lấy hôm nay U Thiên Tuyết địa vị, đã không cần quá mức lưu ý Cơ Hồng Trần ý nghĩ. Vốn lấy U Thiên Tuyết tính cách, từ sẽ không làm cái loại này trở mặt sự tình tới. Tiến nhập đình viện, Cơ Hồng Trần không có trước tiên mở miệng, mà là cấp tốc xuất ra một ít trận bàn, đặt vào trong hư không. Tức khắc, Nhất Đạo vô hình trận quang chi lực bao phủ, ngăn cách bên ngoài dò xét. Làm xong đây hết thảy sau, Cơ Hồng Trần lại là đánh ra mấy đạo cấm chế lực, che phủ lên bốn phía. Hạch tâm chi địa bên ngoài, Thạch Điêu tức khắc lộ ra một tia nghi hoặc. Gì, chỗ kia đình viện làm sao bị ngăn cách? Cơ gia tiểu tử kia, cấm chế năng lực không tệ a. Bất quá nàng trước chuyến này đến không biết có chuyện gì. Cư nhiên tại hạch tâm chi địa trong còn sợ bị người rình coi. Thì không muốn để cho bản tọa biết không? Hắc hắc, người không muốn để cho bản tọa biết. Bản tọa còn phải muốn biết không nhưng. Thiên Tuyết, thế nhưng quan hệ đến ta dị ma tộc tương lai. Tức khắc, Nhất Đạo lực lượng vô hình bao phủ tới. Hóa thành hư vô ba động. Chậm rãi thẩm thấu vào trong cấm chế. Lúc này trong đình viện. Sư phụ ngươi đây là, U Thiên Tuyết nghi hoặc nhìn một màn này, Cơ Hồng Trần không nói gì, chỉ là xuất ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp, càn khôn tạo hóa ngọc điệp mới vừa lấy ra, U Thiên Tuyết ánh mắt phút chốc trợn tròn, thần sắc biến phải khiếp sợ, kích động, chuyện này, đây là, vù vù, chỉ thấy từ nơi này trong ngọc bội, phút chốc tràn ra từng đạo đặc biệt cấm chế lực. Đem bốn phía cấm chế một lần nữa ra cố lên. Mà U Thiên Tuyết đã thấy ngây người. Đĩa ngọc này, sư phụ ngươi, nàng lay động vừa nói. Thân thể đang run rẩy, trong con ngươi mang theo khó có thể tin. Sư phụ lần này qua đây, là đặc biệt mang một người tới gặp ngươi. Cơ Hồng Trần cười nói. Là ai? U Thiên Tuyết thân thể đều run rẩy. Biểu tình vô cùng khẩn trương. Đúng, chính là khẩn trương. Thiên Tuyết, là ta. Chấm, sau một khắc, Nhất đạo tràn ngập từ tính thanh âm vang lên. Sau đó, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong đình viện. Thiên Tuyết trên mặt lộ ra cực điểm vẻ khiếp sợ. Nàng dại ra nhìn Tần Trần, nhưng không có lên tiếng. Không được, là nói đều không nói được. Chỉ là kinh ngạc nhìn Tần Trần, đều giống như ngốc. Thiên Tuyết, Cơ Hồng Trần nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tần Trần, Thiên Tuyết cư nhiên một điểm động tác cũng không có. Tần Trần cũng là không nói gì. Hắn chỉ là ôn nhu nhìn Thiên Tuyết. Hắn biết lúc này cần cho nàng thời gian. Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn Tần Trần. Bỗng nhiên, nàng khép hờ con mắt con ngươi. Thế nhưng đảo mắt nàng lại lần nữa mở ra. Khóe mắt run, thì thào nói ra. Chẳng lẽ đây không phải là ảo giác? Thiên Tuyết, là ta không có chết. Đây không phải là ảo giác. Đây là thật, ta tới tìm ngươi. Tần Trần nhìn U Thiên Tuyết hình dạng. Bỗng nhiên có một ít lòng chua xót. Hắn không biết U Thiên Tuyết ăn xong bao nhiêu khổ. Đau lòng qua bao nhiêu. Thế nhưng hắn có thể tưởng tượng được. Lúc đó mình ở cổ ngu giới trong ngã xuống tin tức truyền ra sau. Thiên Tuyết nội tâm của nàng sẽ bực nào khó chịu. Bực nào sụp đổ. Tần Trần trong lòng bộc phát áy náy lên. Hắn biết mình làm không tốt. Tuy là đã nhanh chóng tìm đến Thiên Tuyết bên cạnh, nhưng vẫn là làm không tốt. Một cái chân chính nam nhân, như thế nào lại để cho mình nữ nhân yêu mến khó chịu thống khổ? Thật không phải là ảo giác. U Thiên Tuyết lại lần nữa nói một câu. Bỗng nhiên nàng tỉnh ngộ lại một dạng. Một cái liền vọt tới Tần Trần trong lòng ôm lấy Tần Trần. Lớn tiếng khóc, Tần Trần an tĩnh ôm U Thiên Tuyết. Không nói gì, có lẽ lúc này cần để cho nàng phát tiết một chút. Trần Thiếu, ta liền biết ngươi không có chết. Biết ngươi nhất định sẽ không chết. U Thiên Tuyết vui vẻ kêu. Nhưng nước mắt lại không ngừng được đi xuống. Thấm ướt Tần Trần y phục. Thiên Tuyết, ta trở về. Ta không có chết. Ta đương nhiên không chết. Tần Trần ôn nhu vuốt U Thiên Tuyết sợi tóc. Trên mặt tràn ngập thương yêu vẻ. Cũng không biết qua bao lâu, U Thiên Tuyết mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Giật mình mắt nhìn Cơ Hồng Trần, lại mắt nhìn Tần Trần. Khẩn trương nói, Trần Thiếu, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại Phiêu Miểu Cung? Nơi này là Phiêu Miểu Cung, dị ma tộc đại bản doanh. Trần Thiếu nếu muốn ở chỗ này bị phát hiện, đây chẳng phải là nguy hiểm. Ta là tới cứu ngươi ra ngoài. Tần Trần nói. Cứu ta, chấm, U Thiên Tuyết sững sờ, chợt trong con ngươi bộc lộ ra ngoài nôn nóng. Nàng xem mắt Cơ Hồng Trần, vội vàng truyền âm nói, ta ở chỗ này rất tốt, bản thân sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi. Trần Thiếu ngươi sau đó lần nữa tiến vào không gian ngọc diệp trong, để cho sư phụ mang ngươi đi, ngàn vạn lần chớ bị Phiêu Miểu Cung người phát giác. Với lại, sư phụ nàng là Cơ gia người. Cơ gia cùng dị ma tộc cũng có cấu kết. U Thiên Tuyết không biết Tần Trần tại sao biết cùng với Cơ Hồng Trần. Truyền âm trong tràn ngập nôn nóng. Yên tâm được, Cơ gia hiện tại an toàn. Sư phụ ngươi Cơ Hồng Trần hiện tại cũng là ta người. Là người một nhà, Tần Trần nói. Người mình, U Thiên Tuyết tức khắc sửng sốt. Đúng, Tần Trần gật đầu nói. Người trước hỏi quá nhiều. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chờ một hồi ta sẽ tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Người đem ngọc diệp đeo ở trên người. Còn hắn, ta sau đó đang cùng ngươi nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Này Phiêu Miểu Cung trong khắp nơi đều thấy cơ sở ngầm. Với lại hiện tại thật có dị ma tộc cường giả tính toán dò xét chúng ta. Người nhớ kỹ muôn ngàn lần không thể lộ ra chân tướng. Tần Trần sau khi nói xong, lại liền đối Cơ Hồng Trần nói. Hồng Trần, sau đó ta sẽ triệt tiêu một ít cấm chế. Tranh không đang nhìn trộm chúng ta. Ngươi và Thiên Tuyết nói mấy câu sau liền rời đi Phiêu Miểu Cung. Đừng đùa lưu, trực tiếp hồi Cơ gia. Ta sẽ nghĩ biện pháp mang Thiên Tuyết rời khỏi. Cách chương.